Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 925 đến 928. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 925, tùy cơ ứng biến. Lúc tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Bọn họ không thể không thấy kỳ quái. Bây giờ đã là canh ba nửa đêm, đại môn đã hoàng cung đóng. Trừ phi có kim bài của hoàng đế, nếu không thì bất luận kẻ nào cũng bị cấm xuất nhập. Hoàng Nhan Lượng cho dù đang được ân sủng, nhưng bất cũng chỉ là một đại quan bên ngoài, làm sao có thể nửa đêm lại xuất hiện ở bên ngoài tẩm cung hoàng đế. Hoàng Nhan Đản cũng nghi hoặc, bất quá lúc này quan trọng nhất là thoát ly ra khỏi ma trảo của đám người này. Về phần tội danh Hoàng Nhan Lượng đêm khuya xông vào hoàng cung thì về sau sẽ từ từ truy cứu, đem hắn ngăn cản ở bên ngoài, không được tiến vào bên trong này. Đại Kỷ Ti vội vàng phân phó thuộc hạ dưới tay đi ra ngoài ứng phó, đồng thời cũng vô cùng phiền muộn. Từ khi nàng quay trở lại trung thổ, sự tình nào cũng không được như ý. Hôm nay xem trước mắt đại công cáo thành, kết quả lại liên tiếp xuất hiện nhiều nhân vật ngoài ý muốn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Đại Kỷ Ti quay đầu lại nhìn về phía Bùi Mạn hoàng hậu. Ngươi biết Hoàng Nhan Lượng sẽ tới đây. Hoàng hậu Bùi Mạn cười lạnh, tiện nhân, ngươi sợ rồi sao? Nếu bây giờ ngoan ngoãn thả ta ra, thì còn có khả năng ta sẽ cân nhắc để cho người có một con đường sống. Đại Kỷ Ti thần sắc lạnh lẽo, đang lúc tức giận, thì ngoài điện truyền đến thanh âm binh khí giao kích, cùng lúc còn kèm theo không ít tiếng người kêu la thảm thiết. Ba tư ta, sứ cùng Đại Kỷ Ti liếc nhìn nhau, sắc mặt không dễ coi, bởi vì bọn họ nghe được phát ra kêu thảm thiết đều là đám người tâm phúc mà bọn họ mang tới. Rất nhanh đám thuộc hạ kia đã hốt hoảng thối lui vào đến trong điện. Hoàng Nhan Lượng cùng một đám người túng tụng đi đến, liếc nhìn trong điện. Nhìn qua tình huống thì cũng đã biết như thế nào rồi. Bổn vương đang thấy kỳ lạ, vì sao hôm nay thị vệ điện nhân chính đều thay đổi người? Nguyên lai là các ngươi đang giở trò quỷ a. Ba tư tam sứ đi đến bên người Đại Kỷ Ti, vẻ mặt cảnh giác nhìn đến đám người mới vào. Chỉ có Đại Kỷ Ti tại trong kim quốc trà trộn trong thời gian không ngắn ngủi, nên cũng có thể nhận ra những người này bên cạnh Hoàng Nhan Lượng. Đi bên cạnh Hoàng Nhan Lượng là tâm phúc số một của hắn, chính là Tiêu Dụ. Kế đó là Bồ Sát A Hổ Điệt mang theo hơn 10 tên thị vệ tâm phúc bao vây chung quanh. Những tên thị vệ này tuy ít, nhưng nhìn ra được mỗi tên đều là hảo thủ. Mặt khác còn có 3 người to lớn vạm vỡ bảo vệ chúng quanh Hoàng Nhan Lượng. Đại Kỷ Ti tuy rằng chưa từng nhìn thấy qua bọn họ, nhưng cũng đoán ra được thân phận bọn họ. Hẳn là tứ đại hộ vệ của Hoàng Nhan Lượng, gồm có Đồ Đan Trinh, Đồ Đan A Lý Hổ, Tiêu Đường Cổ Đái cùng với Gia Luật Nguyên Nghi. Chỉ là lúc này chỉ có xuất hiện 3 người. Còn một người thì không biết đang ở nơi nào. Bên kia xa xa đứng 3 gã lão già, tuy rằng bên ngoài nhìn qua không thấy bưu hãn, thế nhưng trên người mấy lão già này mơ hồ phát ra cái chủng loại tông sư có khí thế uy áp. Chính vì như thế mới làm cho đám người Đại Kỷ Ti mới là kiên kỵ nhất. Mơ hồ đứng ở vị trí đầu não là lão già có thân hình cao lớn, thân mặc bạch y, mũi cao mắt sâu, râu màu nâu nhạt, khí khái hào hùng, ánh mắt sắc bén như đao kiếm. Năm xưa lúc ở Tây Vực, thì Đại Kỷ Ti cùng lão đã có duyên gặp mặt một lần, nên nhận đó là chủ nhân của Bạch Đà Sơn, Tây Độc Âu Dương Phong. Một người khác niên kỷ không có lớn bằng Âu Dương Phong, mặc y phục xanh ngọc, khuôn mặt anh tuấn, cử chỉ tiêu sái, đúng ra đó là một nhân vật cực kỳ nho nhã, chỉ tiếc bị mù một con mắt, miếng vải đen che một mắt làm cho nhìn qua lộ ra vẻ âm tàn. Quan sát trên lưng lão có 2 thanh kim đao, hắc kiếm, Đại Kỷ Ti cũng đoán được thân phận của lão, Tuyệt Tình Cốc chủ Công Tôn Chỉ. Như vậy còn lại tên lão giả kia thì phải là Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu Cừu Thiên Nhận rồi. Hải Lăng Vương Hoàng Nhan Lượng thu nạp mấy cao thủ nổi danh hiển hách trên giang hồ, chuyện này tại trong kinh thành lưu truyền rộng rãi, cho nên Đại Kỷ Ti cũng có nghe qua. Hải Lăng Vương, mau tới cứu trẫm. Thừa dịp Huy Nguyệt sứ lực chú ý bị phân tán, Hoàng Nhan Đản vội kêu lên. Hoàng Nhan Lượng trong mắt hiện lên một lãnh đạm, bất quá ngoài miệng vẫn đáp, Hoàng thượng chớ kinh sợ, hãy đợi để cho hạ thần trước đánh đuổi mấy tên phản tặc này cái đã. Đại Kỷ Ti cười lạnh, Hải Lăng Vương, muộn như vậy vương gia mang binh xông đến tẩm cung hoàng đế, đến cùng ai là phản tặc thì vẫn không nhất định đấy. Nghe nàng nói như vậy, Hoàng Nhan Đản ánh mắt cũng trở nên nghi kỵ tất cả. Hoàng Nhan Lượng điềm tĩnh cười nói, bổn vương nhận được tin báo từ thân tín, biết được tại điện nhân chính có biến, vì vậy mang binh đến cứu giúp, vậy thì làm sai chỗ nào chứ? Ngược lại thì chính là phu nhân. Thật sự không nghĩ tới dưới trướng của phu nhân lại có nhiều cao thủ như vậy, vô thanh vô tức đã khống chế hoàng thượng rồi, bội phục, thật sự là bội phục. Lúc này Âu Dương Phong mở miệng, nếu lão phu không có đoán sai, Vị Đào Hoa Phu Nhân hẳn là người đứng đầu trong tứ đại pháp vương minh giáo dưới thời giáo chủ Dương Đính Thiên, Tử Sam Long Vương, Hoàng Nhan Lượng mặt lộ dị sắc. Tương truyền Tử Sam Long Vương năm xưa là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, không ngờ lại chạy tới Kim Quốc trở thành Thường Thắng Vương Phi. Hoàng Nhan Lượng cùng Hoàng Nhan Đảng bất đồng, những năm qua hắn luôn quan tâm đến chuyện trong chốn giang hồ, nhất là những hiệp nữ, mỹ nữ nổi danh, ví như Hoàng Dung, Tử Sam Long Vương loại dạng này. Hoàng Nhan Lượng nhìn về phía Đại Kỷ Ti, trong ánh mắt nghiền ngẫm, thế lực minh giáo không phải là ở Tây Vực hay sao, như thế nào đột nhiên lại nhúng tay vào chuyện triều đình Kim Quốc. Đại Kỷ Ti trong lòng đang cân nhắc lực lượng đối lập của song phương, rất rõ ràng phe mình tình thế không lạc quan, xem ra chỉ có thể dùng trí, chứ không có năng lực kháng địch. Nghĩ tới đây nàng liền cười nói, Hải Lăng Vương đã hiểu lầm, chúng ta lần này tới Kim Quốc để tìm kiếm sự hợp tác của quý quốc, tuyệt không có chi ý muốn nhúng tay vào. Đại Kỷ Ti vốn là mỹ nhân hại nước hại dân, đương nhiên nụ cười này càng là lộ ra nghiêng nước nghiêng thành, lại là lần này vì có mục đích nên mặc bộ xiêm y rất mỏng, đường cong hình thể ẩn hiện lộ ra, mông tròn vểnh lên một cách tự nhiên không gò bó, đôi bầu vú cao cao có chút nhếch lên, làm cho chung quanh quân binh nhìn thấy hô hấp cũng dồn dập thêm vài phần, trong tràng chỉ sợ chỉ có Âu Dương Phong cùng Cừu Thiên Nhẫn là không bị ảnh hưởng, đó là do bọn họ tu vi cao thâm, thứ hai lại lớn tuổi, hơn nữa vốn là không có háo nữ sắc, bởi vậy đối mặt Đại Kỷ Ti dung mạo tuyệt thế, tâm cảnh vẫn là như giếng nước yên tĩnh. Về phần cao thủ đứng đầu như Công Tôn Chỉ, cùng Hoàng Nhan Lượng giống nhau, đều nuốt nước bọt rồi. Hoàng Nhan Lượng dù sao cũng đã quen nhìn mỹ nhân, về phương diện này sức chống cự hơi cao một chút, cưỡng chế tỉnh táo tâm trí lại. Phu nhân lời này nói ra thấy có chút buồn cười rồi, phu nhân bắt lấy hoàng đế cùng hoàng hậu của Tệ Quốc, vậy mà còn nói chuyện hợp tác có sao? Đại Kỷ Ti đã sớm tính tới câu hỏi này của hắn rồi, điềm tĩnh giải thích nói, thiếp thân ở tại quý quốc nhiều năm, hiểu rõ Hoàng Nhan Đảng vô năng, cho nên không phải một điểm tựa đáng giá để cho minh giáo dựa vào, so sánh thì chỉ có Hải Lăng Vương là thần võ sáng suốt, cơ trí thông minh, cho nên minh giáo chúng ta đã có quyết định cùng vương gia hợp tác, chỉ tiếc khổ nỗi không có có lễ vật thích hợp để gặp mặt, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đành dùng đế, hậu hai người này để chứng tỏ thành ý, nào ngờ phần này lễ vật còn chưa kịp tống xuất, thì vương gia đã xuất hiện tới đây rồi. Giấc mơ vn.org, chương 926, lâm vào móng vuốt của sói. Hoàng Nhan Lượng cười to, quả thật là thế sao? Đại Kỷ Ti không người, thiếp thân nói không một lời hư giả. Nhiều năm trà trộn trong quyền lực cao tầng Kim Quốc, nhãn giới của nàng sớm đã không đã trở thành yêu tinh. Trong thời gian rất ngắn nàng đã nhìn ra thế cục bây giờ, Hoàng Nhan Lượng rõ ràng đến đây là có chuẩn bị trước. Nàng dù có ba tư tam sứ võ công mặc dù cao, nhưng nếu song phương sống mái cùng nhau, phe mình nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Nếu như kế hoạch khống chế Hoàng Nhan Đảng đã là không thể được, còn chi bằng lui một bước để mà cầu bước tiếp theo, thừa dịp bây giờ còn có vốn liếng đàm phán hợp tác cùng với Hoàng Nhan Lượng. Nếu như có thể thành công đứng vào tuyến của Hoàng Nhan Lượng, cũng vẫn có thể xem là trong bất hạnh còn có may mắn. Dù sao nàng những năm qua đã chứng kiến tất cả. Trong triều đình Kim Quốc thì Hoàng Nhan Lượng là phái kiên định chủ chiến, một mực xem Mông Cổ là uy hiếp lớn nhất. Đến lúc đó nàng đổ thêm chút dầu vào lửa, thì có thể vén lên cuộc chiến tranh giữa Kim Quốc cùng Mông Cổ, thì cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Đại Kỷ Ti sở dĩ cảm thấy đàm phán có thể thực hiện, là bởi vì tuy đám người của nàng đang lâm vào hoàn cảnh xấu, nhưng vẫn là một lực lượng không thể khinh thường. Hoàng Nhan Lượng nếu thật muốn nuốt hết đám người của nàng, chỉ sợ cũng phải trả một cái giá. Mà đối với tình cảnh của Hoàng Nhan Lượng mà nói, hiện tại mỗi một phần lực lượng đều là cực kỳ quý giá đấy. Phu nhân có đề nghị vô cùng có ý tứ, Hoàng Nhan Lượng mỉm cười, đã là như vậy, để chứng tỏ thành ý của các người, thì có thể tiễn đưa Hoàng thượng, Hoàng hậu tới đây trước không vậy? Huy Nguyệt Sứ vội tiến lên nhỏ giọng nói với Đại Kỷ Ti, không được, Hoàng đế, Hoàng hậu là vật đánh cược duy nhất có trong tay của chúng ta, vậy làm sao có thể giao người cho hắn được? Đại Kỷ Ti đôi mi thanh tú nhíu chặt, thật lâu sau đó mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ, Hoàng đế Hoàng hậu đối với chúng ta bây giờ đã là vô dụng. Hoàng Nhan Lượng người này ta hiểu rất rõ, hắn tuyệt không phải là trung thần nghĩa sĩ cái gì, lần này nửa đêm mang quân xâm nhập, tuyệt không phải là vì cứu giá mà đến, Diêu Phong Sứ cùng Lưu Vân Sứ cũng thấy điều này, cứ đem Hoàng đế Hoàng hậu giao cho hắn là được. Đại Kỷ Ti lúc này mới cao giọng nói, nếu như vương gia mở miệng, để tỏ thành ý của chúng ta, thì đây là bọn họ đây, nói xong liền nháy mắt ra dấu, liền đẩy Hoàng Nhan Đảng cùng Hoàng hậu Bùi Mạn hướng bên kia đi đến, Hải Lăng Vương, thay trẫm tru sát những thứ loạn thần tặc tử này, trẫm giao cho ngươi thượng lệnh. Đến gần Hoàng Nhan Sáng, Hoàng Nhan Đảng mừng rỡ gặp cứu tinh, Những năm qua hắn đối với Hoàng Nhan Lượng tín nhiệm có thừa, lúc này được trở lại bên cạnh hắn, tâm tình lo lắng thấp thỏm rốt cuộc đã an tịnh lại. Nghe được mệnh lệnh của hắn, Hoàng Nhan Lượng lập tức nở nụ cười, cũng không có lập tức ứng phó với đối phương, mà lại đi đến bên cạnh Hoàng Nhan Đảng. Trong ánh mắt kinh ngạc của cạnh Hoàng Nhan Đảng, Hoàng Nhan Lượng đưa tay bẻ gãy cổ của Hoàng đế. Minh giáo phản tặc lẻn vào cung hành thích Hoàng thượng. Hoàng thượng đã gặp thảm họa băng hà, toàn bộ quân binh bắt lấy thích khách, ngay tại chỗ giết chết hết cho ta. Hoàng Nhan Lượng thanh âm lạnh lùng vang vọng toàn trường. Đại Kỷ Ti tuy rằng kế hoạch tính toán khá hoàn hảo, nếu như bình thường, Hoàng Nhan Lượng nói không chừng thật sự sẽ bị nàng đánh động, nhưng lần này quan hệ đến ngôi vị hoàng đế, hắn lần này tiến cung vốn là có ý định hành thích hoàng đế soán vị, chính đang lo lắng sau đó làm cách nào để ứng đối bị bêu danh xấu, thì vừa vặn gặp phải đám người Minh giáo này đứng trên đầu mũi đao, cái loại này chẳng khác gì cừu non đưa tới cửa để thế tội, chỉ có kẻ ngu ngốc mới không tận dụng đến cơ hội ngàn năm một thuở này. Ngươi, Đại Kỷ Ti vừa sợ vừa giận, bất quá bọn họ đã không còn có thời gian mở miệng chửi mắng rồi, thủ hạ của Hoàng Nhan Lượng nhận được mệnh lệnh, tức tốc hướng đến bọn họ đánh tới. Âu Dương Phong xung trận lên trước đối mặt Diêu Phong Sứ, Cừu Thiên Nhẫn lựa chọn Lưu Vân Sứ, về phần Công Tôn Chỉ, sớm đã thèm thuồng bờ mông đôi bầu vú của Huy Nguyệt Sứ, nên lựa chọn để có thể chiếm đoạt nàng, Bồ Sát A Hổ Điệp thì mang theo quân thị vệ bắt giết đám quân tâm phúc của Đại Kỷ Ti. Hoàng hậu Bùi Mạng mặc dù đối với Hoàng Nhan Đảng thì đã không còn bất cứ tia cảm tình nào, nhưng đối phương dù sao cũng là trượng phu của nàng, nhìn thấy hắn chết như vậy khó tránh khỏi có chút thương tâm, bất quá lúc này nàng đang rất là khiếp sợ cùng phẫn nộ. Hoàng Nhan Lượng, ngươi dám hành thích Hoàng thượng? Hoàng Nhan Lượng mỉm cười, Hoàng hậu đã hiểu lầm, Hoàng thượng bị chết trong tay thích khách của Minh giáo, bổn vương đang thay mặt Hoàng thượng báo thù mà thôi. Hoàng hậu Bùi Mạng quát lớn, loại chuyện ma quỷ này chỉ có thể ma mị lừa dối dân chúng ở bên ngoài mà thôi, ngươi đã có can đảm hành thích Hoàng thượng, chắc rằng đối với ta cũng sẽ không nương tay chứ. Hoàng Nhan Lượng tham lam nhìn thân thể sung mãn của nàng, nương nương đừng quá lo lắng, Hoàng Nhan Đảng vô dụng nên bổn vương không cần phải lưu lạ, bất quá còn nương nương thì bất đồng, nương nương ít nhất vẫn còn là một vị mỹ nhân phong độ có tư thái yểu điệu hấp dẫn. Vô sĩ, Hoàng hậu Bùi Mạng tức giận toàn thân phát run. Hoàng Nhan Lượng, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, người nghĩ rằng sẽ không có ai đến trị ngươi sao? Nương nương muốn nói là Hoàng Nhan Tông Hiền, Tông Mẫn mấy lão bất tử đó. Ha ha, sau khi bổn vương giải quyết xong chuyện nơi này, việc làm đầu tiên là khai đao với hai lão bất tử đó. Những năm qua Hoàng Nhan Tông Hiền, Tông Mẫn so sánh địa vị hay là bối phận đều phía trên Hoàng Nhan Lượng, cho nên thường xuyên gõ đè ép hắn. Hoàng Nhan Lượng trong lòng cũng rõ ràng, bản thân mình soán vị, sau đó đối với những người khác thì còn dễ nói, riêng đối với hai lão này, là những người đầu tiên tuyệt đối sẽ không chịu khuất phục hắn đấy, trong tay bọn họ cũng có binh có quyền, đồng thời còn có uy vọng cực lớn, một khi vung tay hô lên phản đối, tình cảnh của hắn liền sẽ nguy hiểm, vì vậy sau khi đã khống chế hoàng cung, chuyện đầu tiên chính là diệt trừ hai người này. Hoàng hậu Bùi Mạng cười lạnh, cũng không phản bác, bất quá trong óc nàng lại xuất hiện thân ảnh của một người khác. Đại Kỷ Ti chưa bị động nên còn thời gian nhìn về phía Ba Tư Tam Sứ, thì thấy bọn họ đều đã rơi vào thế hạ phong, biết rõ hôm nay mọi người sợ khó có thể thoát khỏi rồi, cơ hội duy nhất chính là bắt lấy kẻ cầm đầu. Trong lòng hạ quyết tâm, nàng liền liên tiếp sử dụng ra sát chiêu đánh chết mấy tên thị vệ đang ngăn cản trước người, sau đó vận khởi khinh công, thân hình như cực nhanh hướng phía Hoàng Nhan Lượng bước tới, đám thị vệ muốn ngăn nàng lại, nhưng thân pháp của nàng bí hiểm quá dị tựa như quỷ mị. Lên xuống mấy lần thì đã liền xuất hiện ở trước mặt Hoàng Nhan Lượng. Hoàng Nhan Lượng sắc mặt biến hóa, vội lui về sau đi. Thế nhưng đây là sinh cơ duy nhất của Đại Kỷ Ti, làm sao nàng dễ dàng buông tha cho hắn, đưa tay liền hướng trước ngực đại huyệt hắn chộp tới. Mắt thấy sắp đánh trúng đại huyệt của hắn, thì bên trái phải của Hoàng Nhan Lượng đột nhiên có người duỗi ra hai đại thủ ngăn tại trước mặt. Nguyên lai là tứ đại hộ vệ bên người Hoàng Nhan Lượng xuất thủ, Tiêu Đường Cổ Đái và Gia Luật Nguyên Nghi chống đỡ Đại Kỷ Ti công kích tới. Đồ Đan A Lý Hổ thì lưu lại bên cạnh Hoàng Nhan Lượng một tấc cũng không rời. Hoàng Nhan Lượng có tứ đại hộ vệ là những cao thủ được chọn lựa, thực phóng tới trên giang hồ, công phu mỗi người lăn lộn đều tuyệt không dưới Tử Sam Long Vương, huống chi Đại Kỷ Ti lấy một địch hai vì thế rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong. Đại Kỷ Ti cắn răng, giơ tay đem ám khí thành danh Kim Hoa Châm ném ra phân kích hai người, định thừa cơ tẩu thoát, nhìn thấy hai người kia đông lóe lên, tay nhoáng một cái, đều tránh né Kim Hoa Châm. Tiếp lấy Tiêu Đường Cổ Đái duỗi thẳng ngón tay điểm đến cổ họng Đại Kỷ Ti, nàng vội huy chưởng ngăn cản trước người, đồng thời tay kia vung kiếm phản kích, ai ngờ nàng trong lúc phóng người lên, thì hậu tâm phía sau đã bị Gia Luật Nguyên Nghi chụp lấy nhấc lên. Tiêu Đường Cổ Đái rất nhanh xông về phía trước ba bước, liên tục điểm trên người nàng mấy đại huyệt, toàn thân đại kỷ ti cứng đờ không còn nhúc nhích gì được nữa. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 927, tất cả đều kết thúc. Hoàng Nhan Lượng thỏa mãn gật đầu, tứ đại hộ vệ này theo hắn lâu như vậy, nên rất hiểu rõ tính tình chủ nhân, vì thế mới bắt sống đại kỷ ti, vừa rồi trong lúc bối rối hắn không kịp nhắc nhở. Vạn nhất cái này mấy tên hộ vệ này giết chết đại kỷ ti tại chỗ, hắn không tức giận đến thổ huyết mới là lạ. Một đại mỹ nhân cái hại nước hại dân như vậy, nếu không leo lên trên người nàng cưỡi lấy nhiều lần thì thật là phung phí của trời. Đại kỷ ti bị áp đi qua, trong khoảng cách gần quan sát nàng, tuổi quá 30 da thịt lại vẫn mềm mại giống như một cô nương. Dù là Hoàng Nhan Lượng đã nhìn quen mỹ nhân, cũng phải kinh diễm không thôi. Phải biết rằng đại kỷ ti lúc trước vì che giấu thân phận, cố ý cải biến bề ngoài, thì đã được danh xưng là đệ nhất mỹ nhân Kim Quốc cùng ca bích cân sức ngang tài. Lúc này nàng đã khôi phục lại diện mạo như cũ, càng là khuynh quốc khuynh thành diễm áp quần phương, trăng ngọc, mắt hạnh môi đỏ, đường cong đẹp để thanh tú tiếp theo cái cổ trắng ngọc một đoạn thẳng tắp động lòng người, một đôi song phong đầy đặn cao ngạo đứng thẳng về phía trước, một bộ xiêm y tơ mỏng, phụ trợ ra nàng thân thể uyển chuyển vô cùng, dịu dàng bờ mông mượt mà đẩy đà tròn vo, từ phía sau nhô lên hình sóng đường vòng cung mỹ lệ kỳ diệu. Thân thể có lồi có lõm phối hợp cân đối, thành thục thân thể thành thục cùng với phong vận mang theo bề ngoài một chút lãnh diễm. Thật sự là, càng mê hoặc người phạm tội, khó trách năm xưa được công nhận là võ lâm đệ nhất mỹ nhân a. Hoàng Nhan Lượng nhịn không được tấm tắc khen tặng. Kỳ thật võ lâm đệ nhất mỹ nhân cái loại tên tuổi này cũng không phải là cái gì quá ghê gớm, bởi vì các nước thì nhiều như rừng, võ lâm cũng không phải chỉ là một võ lâm thống nhất, từng nước đều có đệ nhất mỹ nhân của riêng mình. Hơn nữa thông thường đạt được cái danh xưng này, mỹ mạo chỉ là một phương diện, thân phận cũng là một nhân tố trọng yếu để đánh giá. Ví như ở Nam Tống được công nhận võ lâm đệ nhất mỹ nhân thì chính là Hoàng Dung, cũng không thể nói rằng toàn bộ Nam Tống lại không có nữ nhân nào dung mạo có thể qua mặt được Hoàng Dung, bởi vì còn có Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên, Chu Chỉ Nhược v.v. Những mỹ nhân này luận về dung mạo tuyệt không phía dưới Hoàng Dung, hơn nữa còn có ưu thế trẻ tuổi hơn. Nếu quả thực so sánh chưa hẳn là không có thể thắng được Hoàng Dung, chỉ bất quá Hoàng Dung lại có thân phận quá đặc thù, cùng trượng phu nghĩa thủ tương dương hơn 10 năm, cho nên đã hình thành trong suy nghĩ vô số nam nhân đều xem nàng xinh đẹp như nữ thần. Còn trong cảnh nội của Minh Thanh Quốc, được công nhận đệ nhất mỹ nhân thì đó là Trần Viên Viên, phần lớn nguyên nhân cũng là vì câu chuyện trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, các nam nhân tranh đoạt nàng thì bất kể là Ngô Tam Quế hay là Lý Tự Thành, đều là những nhân vật hết sức quan trọng, cho nên đối với những nữ nhân khác, như là công chúa Trường Bình A Cửu, còn có thánh cô Nhật Nguyệt thần giáo Nhậm Doanh Doanh, v.v. Nếu so sánh cùng Trần Viên Viên truyền kỳ sắc thái thì các nàng cũng kém hơn một chút đối với Trần Viên Viên. Hoàng Nhan Lượng nhịn không được đưa tay định vuốt ve khuôn mặt đại kỷ ti, thì lại bị đại kỷ ti nhổ ra một ngụm nước bọt xuống lòng bàn tay, hắn không chút nào tức giận, ngược lại còn chấm đầu ngón tay rồi đưa lên miệng liếm liếm nước bọt của nàng. Lập tức thi hứng phát ra, mạn diệu Anna thân đoạn giai, nhu đề ngưng chi nhan như ngọc, hương tân ngọc dịch thiệt tim nhiễu, gia nhân hàm tiêu bất năng ngữ, song mục tần tống thu ba ngôn, đại đáo hoa lộ tiệm nùng sử, ngân thương thâm vũ tồi hồng nhan, nhan sắc tiệm loạn chi tiệm chiến, cập chí thiên minh hoa dĩ tàn. Đại kỷ ti cùng hoàng hậu Bùi Mạn tuy rằng cũng không phải người Hán, thế nhưng là đối với văn hóa người Hán cũng hiểu rõ rất sâu, đương nhiên nghe qua thì hiểu được ý tứ của hắn. Trong lòng đếu thầm mắng Hoàng Nhan Lượng vô sĩ, đại kỷ ti càng là vừa thẹn vừa giận, theo ý thơ mà nói đây cũng không phải là thi phẩm gì xuất sắc, thế nhưng ngôn từ lại đem hình dung ra sự tình cảnh tượng hoặc sắc sinh hương rất sống động hiện ra ở trước mặt như câu, hương tân ngọc dịch thiệt tim nhiễu, gia nhân hàm tiêu bất năng ngữ, có ý nghĩa là, nước miếng ngọt ngào ngọc dịch thể đầu lưỡi lượn quanh, gia nhân ngâm tiêu, cung thịt, không thể nói nên lời, đại kỷ ti bị Hoàng Nhan Lượng đùa giỡn như vậy làm sao mà chịu nổi. Chỉ là nàng lúc này một thân công lực bị chế trụ, nếu không thì sẽ đem Hoàng Nhan Lượng băm thành trăm mảnh mới có thể trút được mối hận trong lòng. Đồng thời trong nội tâm nàng lo lắng, Hoàng Nhan Lượng là một kẻ tham hoa háo sắc, hôm nay mình rơi xuống trong tay hắn, vận mệnh chờ đợi của nàng như thế nào thì cũng hiểu được. May mắn là Hoàng Nhan Lượng rất nhanh đem lực chú ý theo từ trên người nàng dời đi, quan sát chiến cuộc bên kia, hắn mặc dù háo sắc, nhưng lại phân được rõ ràng nặng nhẹ, chuyện ngày hôm nay trọng đại. Không được phép có nửa điểm sơ suất, bởi vậy đối mặt với một mỹ nhân tuyệt sắc như thế, hắn cũng chỉ là tùy tiện đùa giỡn vài câu là xong, dù sao chỉ cần việc lớn thành công, thì về sau thời gian còn có rất nhiều. Đại Kỷ Ti cũng thuận theo ánh mắt của hắn hướng đến phía Ba Tư Tam Sứ nhìn đến, lúc này nàng chỉ có thể cầu mong Ba Tư Tam Sứ có thể nghịch chuyển được tuyệt địa, thì may ra sự tình còn có chuyển cơ, chỉ tiếc là ngay chính nàng cũng biết được cái khả năng này vô cùng thấp. So về võ công, Ba Tư Tam Sứ nếu từng người một thì chưa hẳn vượt qua được nàng, năm xưa sở dĩ bọn họ đánh cho Trương Vô Kỵ cho dù có Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di cũng chật vật không chịu nổi, đó là do bọn họ có chiêu thức quá dị, đồng thời am hiểu chi thuật hợp kích, chỉ là Âu Dương Phong và Cừu Thiên Nhẫn, đều là đại ma đầu hắc đạo thượng thừa được tôi luyện từ máu lửa, kinh nghiệm thực chiến hay là phản ứng đối phó, đều vượt qua xa Trương Vô Kỵ lúc đó còn ngây ngô nên không thể so sánh được. Bọn họ vừa liếc nhìn thì liền nhận ra ưu thế của Ba Tư Tam Sứ là dùng chi thuật hợp kích, bởi vậy liền đem Ba Tư Tam Sứ tách ra, để cho bọn họ từng người tự chiến. Ba Tư Tam Sứ đều sử dụng quái chiêu, mấy lần muốn tụ họp cùng một chỗ, nhưng đều bị Âu Dương Phong cùng Cừu Thiên Nhẫn từng chiêu hóa giải. Về phần Huy Nguyệt Sứ Giả, võ công vốn là yếu nhất trong Ba Tư Tam Sứ, với lại lúc trước ám sát Đại Hưng Quốc thì bị đã thương một cánh tay, bây giờ chống lại kim đao hắc kiếm của Công Tôn chỉ là càng thêm chịu thiệt. Bởi vậy tuy rằng trong ba người của Hoàng Nhan Lượng đang xuất thủ thì chỉ có Công Tôn Chỉ tu vi yếu nhất, thế nhưng lão lại là người giao đấu thoải mái nhất, mắt thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, lão cũng không vội đánh tới đối phương, chỉ là không ngừng dùng kim đao hắc kiếm cắt rách y phục trên người nàng, cành đánh về sau, y phục nàng bị rách tả tơi khắp bơi, trên thân của Huy Nguyệt Sứ hầu như tìm không ra một chỗ nguyên vẹn nữa rồi. Hoàng Nhan Lượng nhướng mày, Công Tôn Cốc chủ, tốc chiến tốc thắng đi. Hắn hiểu được đạo lý nếu chậm thì có thể sinh biến, huống chi hôm nay chuyện đang làm là đại sự mưu nghịch hành thích hoàng đế. Công Tôn Chỉ lúc này mới thu hồi tâm ý trêu đùa, thế công thoáng cái trở nên ác độc, Huy Nguyệt Sứ ngăn cản không nổi, mấy chiêu sau đó liền bị lão điểm trúng huyệt đạo. Thấy rõ ràng võ công kém nhất là Công Tôn Chỉ lại là kết thúc xong trận chiến trước, Âu Dương Phong cùng Cừu Thiên Nhẫn cùng hừ một tiếng, sử dụng ra tuyệt chiêu, Lưu Vân Sứ cùng Diêu Phong Sứ hôm nay bại cục đã định, trong lòng sớm đã sinh ra khiếp ý, lại nhìn thấy Đại Kỷ Ti cùng Huy Nguyệt Sứ lần lượt bị bắt, sự can đảm đã bị tan vỡ, cho nên càng thêm không phải là đối thủ của Âu Dương Phong cùng Cừu Thiên Nhẫn. Đại Kỷ Ti cùng Huy Nguyệt Sứ có thể dựa vào sắc đẹp để bảo vệ được tính mạng, Lưu Vân Sứ cùng Diêu Phong Sứ là nam nhân Tây Vực, nên đâu có ai mà thương xót. Một trước một sau hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả hai người lần lượt bị đoạt mạng. Một bên Đại Kỷ Ti thấy cảnh tượng như vậy, không đành lòng nhìn liền quay đầu đi. Cho dù thường ngày cùng Ba Tư Tam Sứ có mối quan hệ không hòa thuận, năm xưa ở Linh Xà Đảo còn bị Ba Tư Tam Sứ bắt làm tù nhân nhục nhã, nhưng lần này song phương dù sao cũng là đồng nhất trận doanh, trong lòng nàng liền có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Hoàng Nhan Lượng lúc này không có công phu quản tới Đại Kỷ Ti, mà là tiếp tục thừa thắng tuyên bố mệnh lệnh, trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí, cầm lấy kim bài hoàng đế đi gọi Hoàng Nhan Tông Hiền cùng Tông Mẫn tiến cung, nói là hoàng thượng có việc muốn cùng bọn họ thương lượng. giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 928, đỉnh phong nhân sinh. Lúc Hoàng Nhan Tông Hiền nhận được khẩu dụ của Hoàng thượng bảo vào cung yết kiến thì cũng không có nghi ngờ gì cả, bởi vì thời gian gần đây Hoàng thượng mấy lần đã lộ ra ý muốn phế Bùi Mạng Hoàng hậu, để cho thê tử của Thường Thắng Vương là Đào Hoa Phu Nhân lên làm Hoàng hậu. Quyết định này đương nhiên Hoàng Nhan Tông Hiền nhìn thấy cực kỳ không ổn. Nội chuyện đem đệ tức thu nhập vào hậu cung nghe qua cũng đã rợn cả người, nhưng bất quá chỉ cần vụng trộm tiến hành cũng không phải là có chuyện gì lớn. Năm xưa Hoàng Nhan Tông Hiền cũng đã từng cùng lúc giao hoang một lượt với mẫu thân của Triệu Cấu là Vi Thái Hậu cùng thê tử Triệu Cấu là Hình Hoàng Hậu, hai bà tức, mẹ chồng nàng dâu, cùng Dương Thị Tẩm. Về phương diện này thì chuyện của Đào Hoa Phu Nhân cũng đâu có gì là ghê gớm so với chuyện của Hoàng Nhan Tông Hiền. Lão sở dĩ phản đối là vì chuyện hoàng đế giết Thường Thắng Vương cũng đã khiến cho bị không ít lời chỉ trích rồi, bây giờ lại công nhiên nạp thê tử của Thường Thắng Vương làm hậu, đừng nói là dân chúng xôn xao, chính là vương công quý tộc trong triều chỉ sợ cũng rất khó tiếp nhận được cái chuyện như thế này. Trong khoảng thời gian này lão đang suy nghĩ bằng cách nào khuyên bảo hoàng đế cải biến chủ ý, vừa vặn nghĩ tới một phương pháp xảo diệu có thể thực hiện được, cảm thấy có thể thuyết phục được hoàng đế, dự tính sáng ngày mai tảo triều sau đó âm thầm đi gặp hoàng đế. Thì ngay lúc bây giờ nhận được khẩu dụ vào cung, Hoàng Nhan Tông Hiền nào có chút hoài nghi, không hề phòng bị liền tiến vào cung. Kết quả vừa tiến cung đã bị người của Hoàng Nhan Lượng bắt lấy giết chết. Trước khi chết lão cũng không biết trong nội cung đã xảy ra kịch biến, còn cho rằng là do mình khuyên can nên chọc giận đến Hoàng đế. Về phần tả thừa tướng Hoàng Nhan Tông Mẫn thì không có nhận được ý chỉ của Hoàng đế, mà là nhận được ám hiệu của Hoàng hậu. Bởi vì có quan hệ liên nhân, thông gia, lão cùng với hoàng hậu Bùi Mạn gắn chặt với nhau, những năm qua lão dựa vào hoàng hậu Bùi Mạn cường viện, hai người liên thủ, cầm giữ triều chính Kim Quốc một thời gian tương đối dài, tuy rằng sau đó Hoàng Nhan Đảng tự mình chấp chính, quyền thế của bọn họ cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà quan hệ minh hữu vẫn là không có gì phá nổi. Bởi vậy khi lão nhận được lời nói của hoàng hậu Bùi Mạn theo trong nội cung truyền tới, cũng không có chút nào đem lòng sinh nghi, giống như Hoàng Nhan Tông Hiền không hề phòng bị mà một đầu đâm tới hoàng cung, sau đó cũng bị người của Hoàng Nhan Lượng giết chết. Bởi vậy có thể thấy được, kế hoạch của Hoàng Nhan Lượng cỡ nào chu đáo chặt chẽ, ngay cả những chi tiết quan hệ như vậy cũng đều cân nhắc đến, cho nên mới không cần tốn nhiều công sức thì đã giải quyết xong nhất nhị bả thủ Kim Quốc. Làm xong chuyện này thì toàn bộ trong triều đình cũng không còn có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được hắn. Hoàng Nhan Lượng nhận được tin tức thuộc hạ truyền đến, biết được đã giải quyết xong mọi chuyện, lo lắng cuối cùng của hắn đã tan thành mây khói. Đêm nay đã cục diện đã định xong, chờ đến lúc hừng đông tảo triều còn có một đoạn thời gian, Hoàng Nhan Lượng trong lòng khẽ động, hướng đến bên trong điện nhân chính nhìn lại, có thể thừa dịp vẫn còn thời gian này, nhấm nháp thân thể hai đại mỹ nhân mềm mại kia cho thỏa lòng a. Vừa rồi Hoàng Nhan Lượng tuyên bố mệnh lệnh khống chế toàn bộ thế cục, đã phái người đem Hoàng hậu Bùi Mạn cùng Đại Khỉ Ti thu xếp tại bên trong điện nhân chính. Lúc này hai nàng đang ngồi bó gối ở trên giường rồng đầy lo lắng khẩn trương. Thật lâu sau đó, Hoàng hậu Bùi Mạn có chút hối hận thở dài một hơi, không nghĩ tới chúng ta giằng co, cuối cùng lại tiện nghi cho tên cẩu tặc Hoàng Nhan Lượng kia. Đại Khỉ Ti nhướng mày, ta cho tới bây giờ cũng không hề cùng ngươi tranh giành giằng co qua cái gì. Chỉ có ngươi đơn phương tự mình xem ta trở thành địch nhân mà thôi. Hoàng hậu Bùi Mạn bị nàng một đâm, nhịn không được cả giận nói, không có tranh giành qua cái gì sao? Cũng không biết là ai năm lần bảy lượt trêu chọc đến hoàng thượng. Thậm chí còn làm cho hoàng thượng gần đây còn thay đổi ý niệm trong đầu muốn phế bỏ ta để lập ngươi làm hậu. Hả? Đại Khỉ Ti mặt lộ vẻ kinh dị, sau khi hỏi ra thì mới biết là có chuyện như thế xảy ra, liền tiếc nuối nói, nếu sớm biết hắn có tâm tư lập ta làm hậu, thì ta hà tất lại vội vã động thủ với hắn làm gì chứ? Nghĩ đến mình một đường mạo hiểm khống chế được hoàng đế, cuối cùng lại để cho người khác chiếm lấy công sức, Đại Khỉ Ti hối hận vô cùng. Nếu nàng sớm biết chuyện này như vậy, tuyệt sẽ không lựa chọn thủ đoạn liều mạng như thế này. Bằng vào mỹ mạo mị lực của nàng, nếu muốn mưu đồ chuyện gì khiến cho Hoàng Nhan Đảng làm ra quyết định cũng không phải là việc gì khó, chỉ cần làm tới hoàng hậu, nàng có thể danh chính ngôn thuận có biện pháp làm ảnh hưởng đến quyết định Kim Quốc. Chứ cần gì phải dùng cách này để rồi kết cục bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy, ngươi tiện nhân không biết xấu hổ còn nói. Hoàng hậu Bùi Mạn oán hận nói, nếu như các ngươi không ám toán hoàng thượng, thì vẫn còn có Đại Hưng Quốc, thì đám loạn thần tặc tử Hoàng Nhan Lượng này làm sao có thể dễ dàng hành thích hoàng thượng như vậy, ngươi mắng ai là tiện nhân? Đại Khỉ Ti trong ánh mắt hiện lên sát khí, nàng há có thể cho phép chịu đựng Hoàng hậu Bùi Mạn ba lần bốn lượt dùng ô nhục gọi mình như vậy, ta mắng ngươi thì như thế nào? Hoàng hậu Bùi Mạn hừ lạnh, hàng 6 giờ đang ở chỗ này mà còn bày ra một bộ trinh tiết liệt nữ, lấy tính tình của Hoàng Nhan Lượng, lát nữa chúng ta ai cũng chạy không thoát bị hắn lăng nhục, còn giả bộ ra cái tư thái gì nữa. Đại Khỉ Ti hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, lúc này toàn thân bị chế trụ, nếu không thì nàng đã sớm động thủ giết chết nữ nhân này rồi, bất quá vừa nghĩ tới nàng nói sự tình rất có thể phát sinh, thì lại nổi lên một cảm giác vô cùng vô lực. Bản thân những năm qua ở giữa Thường Thắng Vương cùng Hoàng đế Kim Quốc, mà vẫn có thể bảo trì thân thể trong sạch, chẳng lẽ hôm nay trời đã định trước khó thoát khỏi một kiếp này? Hàn Thiên Diệp, trượng phu của ta, ngươi trên trời có linh, xin hãy nói cho ta biết đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Bất chợt Đại Khỉ Ti trong đầu linh quang lóe lên, nhìn thẳng về phía Hoàng hậu Bùi Mạn, ngươi vì cái gì mà ngữ khí bình tĩnh như vậy, ta hoàn toàn có cảm giác không thấy ngươi lo lắng cái chuyện gì cả. Hoàng hậu Bùi Mạn thần tình biến đổi, tại sao lại không có lo lắng chứ? Đại Khỉ Ti mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, đương nhiên là ta thấy rõ ràng, từ lúc ngươi xuất hiện thì đã có biểu hiện rất kỳ quái, ban đầu ngươi rơi xuống trong tay của chúng ta, rõ ràng một chút sợ hãi cũng không có, ngược lại còn muốn uy hiếp chúng ta, đến khi Hoàng Nhan xuất hiện, ta đã nghĩ đến việc ngươi cùng hắn là cùng một phe cánh, nhưng rồi dựa theo cục diện xem ra, ngươi rõ ràng đang trông cậy vào một người hoàn toàn khác. Hoàng hậu Bùi Mạn sắc mặt âm tình biến hóa, cuối cùng hừ một tiếng, cứ cho là như vậy thì thế nào, bất quá người mà ta cậy vào không phải là người của ngươi, chính ngươi hãy ngoan ngoãn chờ Hoàng Nhan Lượng đến cưỡi lên thân thể đi, nói không chừng nếu người hầu hạ hắn tốt rồi, hắn còn có thể cho người làm phi tử. Câm miệng, vừa nghĩ tới Hoàng Nhan Lượng có khả năng đưa cái đồ vết kia của hắn vào trong thân thể mình để làm cái chuyện buồn nôn kia, Đại Khỉ Ti sắc mặt liền trắng bệch, nếu ngươi cùng với chỗ dựa của ngươi cũng cứu ta theo đi ra ngoài, thì khi Hoàng Nhan Lượng tiến đến, ta sẽ không nói cho hắn biết đến chuyện này, nếu không thì đến lúc đó ai cũng đi không được đâu. Hoàng hậu Bùi Mạng lập tức giận dữ, ngươi tiện nhân, thời điểm này Hoàng Nhan Lượng cũng vừa đến cửa ra vào thì nghe giọng nói của nàng vang lên. Hai mỹ nhân đang có chuyện gì mà hỏa khí lớn như vậy, cứ từ từ để cho bổn vương sẽ hạ hỏa cho hai người. Đại Khỉ Ti không quản tới hắn, tiếp tục nhìn qua Hoàng hậu Bùi Mạng, nói, một cơ hội cuối cùng. Hoàng hậu Bùi Mạng cắn cắn bờ môi, cuối cùng gật đầu, xem như ngươi cũng lợi hại. Hoàng Nhan Lượng không hiểu các nàng đang nói cái gì, bởi vì hắn rất nhanh đã bị dáng hai nàng hấp dẫn. Đại Khỉ Ti khinh sân bạc nộ mà ngồi bó gối ở chỗ kia, nàng như một tòa bạch ngọc điêu khắc, trơn bóng óng ánh, toàn thân mỗi một phân da thịt cũng làm cho người có xúc động vuốt ve. Bộ xiêm y mong mỏng kia chỉ có thể miễn cưỡng che lại thân thể của nàng, hai bầu vú cao ngất đem cái yếm cao cao khởi động, hai bên trái phải đường viền lộ ra đường vòng cung mượt mà của đôi bầu vú, xiêm y tơ lụa mỏng đến gần như trong suốt dán tại trên da thịt, tại bên dưới cái tiểu nội khố nhỏ bé không cách nào hoàn toàn che hết đến trên cái mông lớn, hai bên mông cơ hồ hoàn toàn lộ ra. Hoàng hậu Bùi Mạng tuy rằng nhan sắc so ra kém chút so với Đại Khỉ Ti, nhưng đồng dạng cũng là nổi danh đại mỹ nhân Kim Quốc. Lại có thân phận hoàng hậu cao cao tại thượng làm cho tăng thêm lực hấp dẫn đối với nam nhân cũng không hề bên dưới Đại Khỉ Ti. Hoàng Nhan Lượng nhìn qua hai nàng, chưa nghĩ ra sẽ là ra tay trên thân nàng nào trước, cuối cùng dứt khoát quyết định sẽ hoan ái cùng một lúc với hai nàng. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.